Chương 2081, Thống ngự 3000 đạo hoàn thành Lam Cung, huyết khí thần cương chi uy. Tạ Long đại nhân, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Phí Bằng chờ Hắc Ám nhất tộc nhìn lấy Hắc Huyền nói ra. Không cần sợ, có ta ở đây đây. Hắc Huyền khóe miệng một phát, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Tuy nhiên thực lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đủ để quét ngang tại chỗ tất cả mọi người. Phi Mã Mục Sư bọn người căn bản không phải đối thủ của hắn. Một bên khác, Phi Mã Mục Sư mịt mờ nhìn thoáng qua Hắc Huyền. Sau đó cùng tầng mây bên trong Hắc Long không trao đổi một ánh mắt. Lam Cung bên trong, Sở Cùng Nhân ngay tại luyện hóa 3000 đại đạo bàn, cảm ngộ trong đó chi đạo. Hắn dung hợp nói số lượng, tại tăng lên điên cuồng lấy. Thời gian trôi qua, gần một năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Sở Cùng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, tại quanh người hắn, có đến mãi không hết nói khí tức tại xoay quanh vần quanh, số lượng nhiều, vừa vặn 3000. Thống ngự 3000 đạo. Loại chuyện này, khắp đếm cổ kim, cơ hồ không người có thể làm đến. Nhưng Sở Cùng Nhân, làm được. Nguyên bản dự đoán muốn 10 vạn năm thời gian mới có thể đạt tới, nhưng bây giờ, lại chỉ tốn không đến thời gian một năm. 3000 đại đạo bàn, quả nhiên cường đại. Lam Vương vì luyện chế vật này, chỉ sợ phí không ít tâm a. Sở Cùng Nhân cảm khái nói. Khụ khụ. Lúc này, Tiểu Ái ho hai tiếng. Đương nhiên, Tiểu Ái ngươi cũng không thể bỏ qua công lao, nếu không phải ngươi, chỉ sợ lại cho ta 10 khối 3000 đại đạo bàn, ta cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy đạt tới mục tiêu. Sở Cùng Nhân thật tâm thật ý nói ra. Tại hoàn thành thống ngự 3000 đạo quá trình bên trong, Tiểu Ái bỏ ra nhiều công sức. Như không có nàng ở một bên phụ trợ, Sở Cùng Nhân không có khả năng nhanh như vậy thành công. Việc nằm trong phận sự. Tiểu Ái từ tốn nói, nhưng trong giọng nói lại có ức chế không nổi đắc ý. Từ khi thăng cấp về sau, tình cảm của nàng càng ngày càng phong phú. Sở Cùng Nhân nội tâm không chỉ một lần như thế cảm khái nói. Tốt, bây giờ ta đã hoàn thành thống ngự 3000 đạo mục tiêu, đến đón lấy liền đem những thứ này nói dung hợp. Thành tựu hỗn nguyên cảnh giới. Đây cũng là một cái đại công trình. Theo một ý nghĩa nào đó, so thống ngự 3000 đạo còn muốn khó khăn. Nhưng hắn lại là đã tính trước. Không chỉ có là bởi vì có Tiểu Ái tại, cũng là đối tại tự tin của mình, hắn tự cường vô địch chi đạo. Đủ để áp chế còn lại chư đạo, dung hợp tất cả. Con đường này, cũng là hắn có thể thống ngự 3000 đạo nơi mấu chốt. Người bên ngoài, cần phải cũng chờ gấp đi. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua Lam Cung bên ngoài, khóe miệng hơi vẫn, sắc mặt lộ ra nụ cười tự tin, ta rất hiếu kỳ, hiện tại ta mạnh bao nhiêu. Lam Cung bên ngoài. Tuy nhiên đi qua một năm chờ đợi, nhưng mọi người lại vẫn không có muốn định rời đi, bọn họ kiên nhẫn 10 phần, nhất định phải chờ Sở Cùng Nhân đi ra. Mà tại Lam Cung cấm chế một bên, Trần Đại Sư còn đang nghiên cứu cấm chế, ý đồ tìm ra phá giải chi pháp. Rửa sạch nhục nhã. Chỉ tiếc, mọi người đối với hắn đã triệt để thất vọng. Trên thực tế, Trần Đại Sư bận rộn lâu như vậy, không thể nói là hiệu quả quá mức bé nhỏ đi, chỉ có thể nói là không thu được gì. Lam Vương bày ra cấm chế này sự cao thâm, căn bản không phải hắn có thể hiểu được. Không cần phải a, nàng Lam Vương lại có dạng này cấm chế tạo nghệ. Cấm chế này, đoán chừng chỉ cần Trần Vương đến đây mới có cơ hội phá giải đi. Cái này Lam Vương... Đến cùng là cái gì quái thai a, vũ lực phương diện, khoáng cổ thước kim còn chưa tính, tại cấm chế phương diện cũng có như thế tạo nghệ. Trần Đại Sư cảm thấy thật không thể tin. Lam Vương được vinh dự trước Hồng Mông kỷ nguyên lớn nhất kinh tài tuyệt diễm người, không phải không có lý do. Xuất hiện. Lúc này, có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy Lam Cung bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Áo trắng như tuyết, tiên huy lượn lờ. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí chất phiếu miểu. Giống như một vị tuyệt thế mà độc lập bất phàm chân tiên giống như. Dục Tiên Cung Nguyệt Tiên Tử nhìn đến dạng này Sở Cùng Nhân, không khỏi liếm môi một cái này tiểu ca, không khỏi quá thanh tú đi. Thánh Tử Đào thì là ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh, loại này không phải tầm thường khí tức. Xem ra Lam Vương truyền thừa đều bị hắn được a. Lam Vương truyền thừa, nhất định phải là ta. Hắc Long Diệp cũng là một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, thì liền Trần Đại Sư cũng không ngoại lệ. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nghe nói người này có thể tùy tiện tiến vào Lam Cung, không nhìn cấm chế, chẳng lẽ hắn nắm giữ cấm chế này bí mật hay sao? Không được, nhất định phải đem hắn bắt lại chất vấn một phen mới được. Trần Đại Sư muốn nhìn đến rất đơn giản. Chính mình còn không thể nào vào được cái này Lam Cung, dựa vào cái gì Sở Cuồng Nhân có thể đi vào? Tới gần tới gần. Sở Cuồng Nhân sắp đi ra cấm chế. Mọi người vận sức chờ phát động. Hắc Huyền cũng chuẩn bị xuất thủ bảo hộ Sở Cuồng Nhân, mà tại bên cạnh hắn ngục ngược ánh mắt lóe lên, tự như đang suy tư điều gì, cũng không có xuất thủ dự định. Ngay tại Sở Cuồng Nhân đem đi ra cấm chế lúc, bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người sững sờ. Gia hỏa này làm cái quỷ gì? Sở Cuồng Nhân cẩn thận quan sát một chút cấm chế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đã lâu như vậy, các ngươi còn là không có cách nào giải quyết cấm chế này, thật phế. Nghe được hắn đại trào phúng, mọi người sắc mặt trầm xuống. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Trần Đại Sư. Người ta là chuyên nghiệp. Hừ, mồm còn hôi sữa, không biết cấm chế này huyền diệu, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Trần Đại Sư lạnh hừ một tiếng nói ra. Sở Cuồng Nhân cũng không có lý sẻ. Hắn chậm rãi đi ra cấm chế. Mà liền tại hắn vừa bước ra cấm chế trong nháy mắt. Thánh Tử Đào, Hắc Long Diệp hai người động, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ cùng nhau đi tới Sở Cuồng Nhân trước mặt, cực chiêu mãnh liệt sách. Một bên khác, Hắc Huyền còn muốn xuất thủ. Nhưng lại bị Phi Mã Mục Sư, Hắc Long không hai người cho ngăn lại, tuy nhiên thực lực bọn hắn không bằng Hắc Huyền, nhưng ngăn lại đối phương một cái chớp mắt. Vẫn có thể làm được. Cái này một cái chớp mắt. Hắc Long Diệp, Thánh Tử Đào ấp ủ đã lâu cực chiêu đã oanh ra. Một người tay cầm trường kích, cực tốc một kích, lôi cuốn lấy bá đạo hủy diệt khí tức, một người khác, một chưởng oanh ra, quang minh khí tức trùng trùng điệp điệp. Hai người xuất thủ, uy thế đều có thể so với Hỗn Nguyên nhất kích. Mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy tình cảnh này, không dám khinh thường. À, thật đúng là không kịp chờ đợi a. Chợt nghe một tiếng cười khẽ. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, cùng bạo uy thế như hồng trút xuống, đạo tắc chi lực tụ hợp. Theo thể nội tiết ra, mạnh mẽ khó lường. Chỉ là trong nháy mắt. Lực lượng kinh khủng, lúc này đem hai người cho đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn thổ, mà Sở Cuồng Nhân lại là đứng chắp tay, cái gì cũng không có làm. Cái này khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Lực lượng thật là cường đại, hắn làm cái gì? Người này khí tức, không thể coi thường. Đừng quên, hắn nhưng là được Lam Vương truyền thừa. Mọi người sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Lúc này, bị oanh lui ra ngoài Thánh Tử Đào, Hắc Long Diệp hai người chỉ cảm thấy thể diện mất hết, giận không nhìn nổi phía dưới. Lại lần nữa thi triển cực chiêu. Thần Thánh Quang Minh chi tiễn. Thánh Tử Đào ngẩng đầu mà đứng, tay cầm màu trắng trường cung. Một mũi tên ngưng tụ mà thành. Hắc Long Diệp cũng gầm nhẹ một tiếng, bá đạo long ngâm quanh quẩn ra, trong tay trường kích nắm chặt, không có gì sánh kịp một kích, sắp bạo phát. Mà đối mặt hai người cùng cực sát chiêu, Sở Cuồng Nhân thần sắc lạnh nhạt, không để bụng, kiếm chỉ ngưng tụ, bành trướng khí huyết giống như là biển gầm phun trào. Đi! Thánh Tử Đào trong tay mũi tên bắn ra. Một bên khác, Hắc Long Diệp cũng không cam chịu yếu thế. Một kích đâm ra, trời đất mù mịt. Hủy diệt chi lực gào thét khắp nơi. Diệt thiên đảng vũ. Đối mặt hai đại sát chiêu, Sở Cuồng Nhân chỉ là chậm rãi đưa tay. Đại lượng khí huyết hội tụ, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thiên đao, gào thét khí huyết ẩn chứa một cổ không thể nói rõ phong duệ chi khí. Giống như một thanh ra khỏi vỏ thiên đao, muốn chém hết tất cả. Huyết khí thần cương, thiên nhận trảm. Oanh. Huyết sắc thiên đao hoành không chém ra. Màu trắng quang minh mũi tên phá nát, màu đen hủy diệt chi lực tán loạn, giữa thiên địa, duy còn lại vô biên huyết sắc. Thánh Tử trốn, Hắc Long Diệp hai người đứng mũi chịu sào. Tại huyết sắc bên trong ầm vang nổ tung, hóa thành mưa máu tung bay. Chương 2082, Đại Đạo cấp hiện thân Long Minh Thương, bị khinh bỉ Trần Đại Sư. Huyết khí thần cương, diệu dụng vô cùng, có thể công có thể phòng. Là một loại cực kỳ xảo diệu khí huyết chi lực cách vận dụng. Thiên nhận trảm, chỉ là huyết khí thần cương vận dụng kỹ xảo một trong. Nhưng chỉ là một chiêu này, liền rung động tại chỗ vô số người. Một chiêu, Thánh Tử Đào, Hắc Long Diệp, mệnh tan tại chỗ. Nguyên bản cũng muốn xuất thủ Nguyệt Tiên Tử lúc này dọa đến hoa dung thất sắc, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt không còn có loại kia tham luyến thèm nhỏ dãi chi ý, có, chỉ là vô tận hoảng sợ. Nam sắc tuy tốt, nhưng cũng muốn phân đối tượng, trước mắt cái này, chính mình là vạn vạn không thể chạm vào. Thánh Tử, đáng chết. Phi Mã Mục Sư, Hắc Long không nhìn thấy chính mình thế lực yêu nghiệt chết thảm tại chỗ về sau, nhất thời giận không nhịn nổi, muốn đối Sở Cùng Nhân xuất thủ. Nhưng Hắc Huyền cũng không phải ăn cơm khô. Nổi giận gầm lên một tiếng, bá đạo Long uy tiết ra, khuấy động ở trong gầm trời tứ phương. Muốn động hắn, hỏi qua ta sao? Một miệng Long viêm phun ra, Hắc Long không đứng mũi chịu sào, mặc dù cùng là Hắc Long, nhưng trên thực lực chênh lệch vẫn như cũ để hắn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắc Huyền, tên kia giết ta chủ chi tử, chủ công là tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắc Long không nổi giận gầm lên một tiếng nói, Hắc Long minh thương nhi tử, chết thì đã chết, nhưng là hắn, các ngươi không thể động. Hắc Huyền nhếch miệng cười một tiếng, Long uy càng phát ra bá đạo. Há, thật sao? Nếu là ta càng muốn động đâu? Lúc này, một âm thanh lạnh lùng quanh quẩn ra. Chỉ thấy trong tầng mây, dọa người Long uy, ùn ùn kéo đến xuống. Cả vùng, làm rung chuyển. Một đầu thân dài vạn trượng Hắc Long, từ trên trời giáng xuống, uy thế hiển hách. Bái kiến Long chủ. Hắc Long không quỳ tại đó Hắc Long trước mặt. Vô cùng cung kính. Thật mạnh Long uy a. Ta dựa vào. Loại này Long uy, là đại đạo cấp. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu này Hắc Long, đúng là áp đảo hỗn nguyên cảnh phía trên đại đạo cấp. Hắc Long minh thương. Hắc Huyền nhìn lấy người tới, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Hắc Huyền, đã lâu không gặp. Hắc Long minh thương thản nhiên nói, trong mắt mơ hồ lộ ra sát ý, ha ha, muốn là ta còn tại toàn thịnh thời kỳ, ngươi dám đến gặp ta. Hắc Huyền châm chọc một tiếng. Đối phương không có trả lời, nhưng trên người Long uy càng tăng mạnh hơn ngang, mặc kệ ngươi nói thế nào, hôm nay. Nhân tộc này, ta giết định. Vậy ngươi phải hỏi ta có đồng ý hay không? Hắc Huyền không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Hắn bây giờ thế lực, đã không sai biệt lắm khôi phục lại có thể phát huy ra đại đạo cấp thực lực, đối mặt Hắc Long minh thương, tuyệt không sợ. Hai đại Hắc Long đánh vào một khối, khí thế vô cùng kinh người. Hư không rung chuyển, tầng mây phá nát. Một bên khác. Hắc Long không, Phi Mã Mục Sư bọn người thì là tìm tới Sở Cuồng Nhân. Nhân tộc, nhận lấy cái chết. Hắc Long không nói hai lời, một chưởng oanh ra. Bá đạo hủy diệt chi khí, hóa thành to lớn màu đen long trảo. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. Huyết khí thần cương vận chuyển. Lại là một thanh thiên đao, oanh chém ra. Ầm. To lớn long trảo phá nát, thiên đao tán loạn. Hắc Long không có chút chấn kinh, người này khí huyết, lại cường thịnh đến loại trình độ này, lại có thể cùng ta cứng đối cứng sao? Phải biết, hắn nhưng là hỗn độn ngũ huyền cảnh a. So với Sở Cùng Nhân cái này hợp đạo, không biết cường đại đến mức nào. Không đúng, không chỉ là khí huyết, còn có hắn môn này vận chuyển khí huyết thần thông, cái này thần thông mười phần huyền diệu, mọi người cẩn thận. Phi Mã Mục Sư ngưng trọng nói. Đón lấy, hắn đưa tay ở giữa. Có đại lượng quang minh chi lực ngưng tụ. Đúng là trong nháy mắt hội tụ thành ngàn vạn quang vũ. Sưu sưu sưu. Quang vũ mưa như trút nước mà xuống, trong nháy mắt khóa chặt Sở Cùng Nhân, trong chớp mắt, lấy Sở Cùng Nhân làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm bị quang vũ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm như ẩn như hiện. Chính là Sở Cùng Nhân. Hắn chậm rãi đi ra, trên thân bị một kiện áo giáp màu đỏ ngòm bao trùm. Ngàn vạn quang vũ, đúng là bị cái này áo giáp màu đỏ ngòm toàn bộ ngăn lại. Huyết khí thần cương. Huyết ngưng giáp. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Khí huyết ngưng tụ thành khải giáp, điểm này, hắn trước đó liền có thể làm được. Nhưng ở vận dụng huyết khí thần cương về sau, càng thêm nhẹ nhõm tự nhiên. Lại phòng ngự lực càng khủng bố hơn. Sưu. Trong chốc lát, Sở Cùng Nhân biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Hắc Long Không trước mặt, một quyền đánh ra, bá đạo khí huyết ngưng tụ thành quyền nhọn. Một kích này uy lực cực kỳ khủng bố. Hắc Long Không né tránh không kịp, bị một quyền này oanh trúng. Nhất thời, đại lượng máu tươi phun ra, màu đen vẫy rồng phá nát. Cả người còn như là cổ sao chổi bay ngược mà ra, không biết đụng nát bao nhiêu ngọn núi. Cái này còn phải thua thiệt hắn là Hắc Long nguyên nhân. Nếu là đổi thành còn lại hỗn nguyên tu sĩ, chỉ sợ không chịu nổi một kích này. Hỗn trướng. Hắc Long không thể nội long khí điên cuồng phun trào. Một bên khác. Phi Mã Mục Sư cũng là thôi động ánh sáng đạo tắc chi lực. Bọn họ đều là hỗn nguyên ngũ huyền cảnh phía trên cường giả, lúc này, toàn lực bạo phát tu vi, thôi động cực chiêu, khí thế mười phần dọa người. Diệt Thiên Đản Vũ. Thẩm Phán Chi Kiếm. Hai cổ hỗn nguyên chi lực lôi cuốn lấy huyền diệu đạo tắc bạo phát. Khóa chặt Sở Cùng Nhân. Nhưng Sở Cùng Nhân cũng không chút nào sợ, hắn có lòng kiểm tra một chút huyết khí thần cương uy lực, thể nội khí huyết gào thét mà ra, huyết khí thần cương, thăng long. Đại lượng khí huyết, hóa thành một đầu huyết sắc cự long. Cự trên thân rồng, phản phất có ngọn lửa màu đỏ ngòm đang thiêu đốt. Cự long gào thét xông ra. Ba cổ lực lượng bá đạo trùng kích, không có gì sánh kịp cự lực tại nguyên chỗ nhấc lên một trận diệt thế phong bạo, rất nhiều tu sĩ căn bản không dám tùy tiện tới gần. Mà tại gió bạo sau đó, chỉ thấy Hắc Long Không, Phi Mã Mục Sư hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế. Duy có khí huyết ngưng giáp Sở Cùng Nhân, lông tóc không tổn hao gì. Nếm thử ta cái này Thiên Quan Phi Luân Trận. Lúc này, Trần Đại Sư xuất thủ. Hắn vẫy tay một cái, trong hư không hiện ra vô số phù văn, đếm cái la bàn bay ra, nhất thời hợp thành một cái đại trận, đem Sở Cùng Nhân bao phủ. Tại Sở Cùng Nhân cùng Phi Mã Mục Sư hai người đại chiến thời điểm, hắn liền âm thầm bày ra trận pháp, chuẩn bị một lần hành động đánh bại đối phương. Ta cái này Thiên Quan Phi Luân Trận, cho dù là hỗn nguyên thất huyền cảnh, cũng khó có thể đánh tan, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể làm sao. Trần Đại Sư cười lạnh nói. Phi Mã Mục Sư, Hắc Long Không ở bên cạnh âm thầm gật đầu. Xem ra cái này Trần Đại Sư cũng không phải không còn gì khác nha. Nghe nói người này bày ra sát trận, tuyệt diệu vô song, xem ra đích thật là bất phàm, dùng tới đối phó gia hỏa này, hẳn là cũng đủ. Phát giác được người chung quanh ánh mắt biến hóa, Trần Đại Sư có chút tự đắc. Trước đó tại Lam Vương cấm chế trước mặt mất hết mặt mũi. Cái này, cuối cùng có thể tìm trở về. Mau nói, ngươi đến tột cùng là làm sao tiến vào Lam Cung? Trần Đại Sư chất vấn. Đây là hắn quan tâm nhất. Mà Sở Cùng Nhân lại không có trả lời, nhìn kỹ liếc một chút cái này cái gọi là đại trận về sau. Khẽ cười một tiếng, một cái phế trận thôi. Hỗn trướng, ngươi dám xem nhẹ ta. Trần Đại Sư sắc mặt âm trầm, nhất thời thôi động trận pháp. Chỉ thấy đến cái trong la bàn, nổ bắn ra từng đạo sát quang, giống như thiên la địa võng giống như hướng về Sở Cùng Nhân gào thét mà đi. Lại thấy đối phương thần thái nhẹ nhõm, đi lại thông dong, nhẹ nhõm tránh qua tất cả giết sạch, tựa hồ đã sớm dự liệu được giết sạch rơi vào điểm. Cái này khiến Trần Đại Sư có chút chấn kinh, điều đó không có khả năng, ngươi là làm thế nào thấy được ta cái này sở hở của trận pháp? Mới nói. Một cái phế trận mà thôi. Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, khí huyết hóa đao chém ra. Trực tiếp trảm tại trận pháp này yếu kém điểm. Phịch một tiếng. Một cái la bàn bị trùng kích, tại chỗ nổ tung. Dắt một phát động toàn thân. Trận pháp một chỗ bị phá, địa phương còn lại cũng liên tiếp nổ tung. Trần Đại Sư nhìn lấy tình cảnh này, trợn mắt hốc mồm, hắn lấy làm tự hào tuyệt thế sát trận, cứ như vậy khiến người ta giơ tay nhấc chân bị phá rồi. Hừ, quả nhiên chỉ là một cái phế vật mà thôi. Hắc Long không nhìn Trần Đại Sư liếc một chút, lạnh hừ một tiếng. Những người còn lại cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Phá Lam Vương cấm chế không được. Đối phó Sở Cùng Nhân cũng không được. Mọi thứ không được, còn kiêu ngạo như vậy, tâm lý một chút bức đến không có. Chương 2083, 3000 đạo tắc chi quyệt kiếm chém chết Quang Minh Thiên Vương Trận. Quang Minh Thiên Vương Trận. ngay tại Sở Cùng Nhân vừa phá hết Trần Đại Sư trận pháp sau. Quang Minh Giáo hội các tu sĩ đã bố trí xong khác một cái trận pháp, Quang Minh Tả Thiên Vương hình chiếu lại hiện ra, uy nghiêm khí thế khóa chặt Sở Cùng Nhân. Đối mặt bực này uy hiếp, Sở Cùng Nhân thần sắc lạnh nhạt, nhìn thoáng qua cái này từng để cho mình đào tẩu Tả Thiên Vương, nội tâm cổ kim không gợn sóng. Trước đó, Tả Thiên Vương hình chiếu hắn thấy, thập phần cường đại. Mình tại tiểu ái trợ giúp phía dưới mới có thể cùng hắn lượn vòng. Nhưng bây giờ, chính mình lại không cảm giác được chút nào áp lực. Dị đoan, chết đi. Quang Minh Tả Thiên Vương lạnh hừ một tiếng, thôi động Quang Minh chi lực, trong chốc lát có đại lượng Quang Minh khí tức trút xuống mà đến, hóa thành một căn cự đại trường mâu. Sở Cùng Nhân tiện tay một chỉ điểm ra. Huyết khí hóa thành thiên đao. Phịch một tiếng. Trường mâu phá nát, huyết khí lưu chuyển tiêu tán. Ngươi thật sự là mạnh lên, nhưng nếu như coi là dạng này cũng là đối thủ của ta, vậy ngươi thì mười phần sai. Quang Minh Tả Thiên Vương hừ lạnh nói. Ngay sau đó, hắn giơ cao chưởng hướng lên trời. To lớn quang cầu tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành. Giống như một vòng vô biên mặt trời, cuồn cuộn mà bá đạo quang minh lực lượng trong nháy mắt bao phủ Sở Cùng Nhân. Đi qua lần trước giáo huấn sau. Quang Minh Tả Thiên Vương vừa ra tay, chính là mạnh nhất chiêu thức. Tuyệt không cho Sở Cùng Nhân một chút phá hư trận pháp cơ hội. Quang Minh Đại Thẩm Phán. Cự đại quang cầu từ trên trời giáng xuống. Mà đối mặt bực này cùng cực sát chiêu, Sở Cùng Nhân ánh mắt bình tĩnh, lần trước hắn đối mặt lực lượng này, hắn không cách nào ngăn cản. Lần này, hắn lại có một loại vô cùng cảm giác mãnh liệt. Một kích này, không gì hơn cái này. Muốn đến nơi này. Trong mắt của hắn nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Ánh mắt ngưng tụ, thể nội đột nhiên bộc phát ra mỗi loại đạo tắc khí tức. Một loại, hai loại. Trăm loại, hai trăm loại. 300 loại, 1.000 loại, 2.000 loại, 3.000 loại. Trong nháy mắt, 3.000 đạo tắc khí tức vần quanh tại Sở Cùng Nhân mặt sông, vô cùng tiên huy, lưu chuyển bốn phương tám hướng, chiếu rọi thập phương thiên địa. Vô cùng uy áp, càng là bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người nhìn không được đồng tử co rụt lại, rung động liên tục. Sáng thần đáng hoàng vũ. Thanh âm đạm mạc quanh quẩn bầu trời. Sở Cùng Nhân bên hông Côn Ngô ra khỏi vỏ. Một đạo thanh sắc kiếm quang, ẩn chứa hủy diệt cùng sáng sinh chi lực, lôi cuốn lấy đến mãi không hết đạo tắc chém ra. Chỉ là một kiếm, thiên địa oanh minh tiếng vang. Vùng thế giới này, tựa hồ muốn sụp đổ. Cái kia cự đại quang cầu, tại kiếm quang trước mặt, bị trực tiếp chém thành hai nửa. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Kiếm quang thế như chẻ tre, chém rách Quang Minh Thẩm Phán. Càng khóa chặt Quang Minh Tả Thiên Vương bóng người, trùng trùng điệp điệp, thẳng tiến không lùi. Cái gì? Quang Minh Tả Thiên Vương đồng tử co rụt lại, trên người Quang Minh lực lượng lập tức gào thét mà ra, hội tụ tại song chưởng đẩy ra. Ý đồ ngăn lại một kiếm này. Nhưng vô dụng. Kiếm quang chi uy, ẩn chứa 3.000 đạo tắc. Cho dù là đứng đầu nhất hỗn nguyên cảnh đến đây, cũng chỉ sợ không chặn được. Tại Quang Minh Giáo hội rất nhiều tu sĩ không thể tin trong ánh mắt, Quang Minh Tả Thiên Vương bị một kiếm này cho cứ thế mà chém thành hai nửa. Liền mang theo toàn bộ Quang Minh Thiên Vương trận cũng theo đó tan rã sụp đổ. Kiếm quang xẹt qua mặt đất. Xé mở một đạo dài tới mấy trăm ngàn dặm to lớn vết rách. Giống như đại địa chi thương. Vết rách bên trong, các loại đạo tắc khí tức lưu chuyển cuốn dao, huyền diệu khó lường. Kiếm này vết. Thậm chí có thể trở thành vô số tu sĩ ngộ đạo chi địa. Tỉnh. Yên tĩnh như chết. Mọi người không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân một kiếm này uy lực thế mà mạnh mẽ đến trình độ này, Quang Minh Tả Thiên Vương hình chiếu lại bị một chiêu miểu sát. Loại thực lực này, thật sự là một cái hợp đạo cảnh có thế có sao. Mọi người thấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt lộ ra lúc sợ hãi thật sâu. Nhất là Quang Minh Giáo hội người. Bọn họ cảm giác. Chính mình phản phất tại đối mặt thế gian này lớn nhất khủng bố. Quang Minh Tả Thiên Vương. Không gì hơn cái này. Sở Cùng Nhân trào phúng tiếng vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai mỗi một người. Nào đó tòa thần điện. Một người mặc trường bào màu trắng nam tử còn một chút đứng lên, sắc mặt tái xanh một mảnh, u ám vô cùng, đồng thời cũng có một tia rung động. Người này, chính là Quang Minh Tả Thiên Vương. Thống ngự 3.000 đạo. Trên thế giới này, thế mà thật sự có người có thể cùng làm đến. Không chỉ là Quang Minh Tả Thiên Vương. Ngay tại Sở Cùng Nhân phóng xuất ra thống ngự 3.000 đạo khí tức thời điểm, chư thiên vũ trụ, một số siêu thoát tồn tại nhóm hoặc nhiều hoặc ít cũng có cảm ứng được. À, thú vị. Không có nghĩ đến cái này Hồng Mông Kỷ Nguyên lại ra một nhân vật như vậy. Người này so với ngày xưa Lam Vương, có lẽ xuất sắc hơn cũng khó nói. Kỳ quái, ta lại không cách nào thôi diễn ra người này lai lịch. Cái nào đó nơi sâu xa trong vũ trụ. Một đôi như sao hai con mắt mở ra, khẽ cười một tiếng. Không hổ là sư tôn, khi lấy được 3.000 đại đạo bàn về sau, lập tức hoàn thành thống ngự 3.000 đạo, phần này tài tình, ta không bằng. Lam Vương ánh mắt lưu chuyển, lộ ra một vệt suy tư, sư tôn tài tình, sợ sẽ dẫn tới một ít người kiên kỵ, hy vọng những người kia có thể chính mình thành thật một chút. Lam Cung bên ngoài. Sở Cùng Nhân thể hiện ra 3.000 đạo tắc chi lực. Lực lượng kinh khủng, tại trong chớp mắt miểu sát Quang Minh Tả Thiên Vương. Hắn thực lực, rung động thật sâu tại chỗ tất cả mọi người. 3.000 đạo tắc, là 3.000 đạo tắc A. Có người nhận ra Sở Cùng Nhân sử dụng lực lượng, nhịn không được kinh hô. 3.000 đạo tắc, loại này thuộc về trong truyền thuyết lực lượng, bây giờ thế mà tại bọn họ trước mắt xuất hiện, cái này khiến hắn không thể không rung động. Liền đánh thẳng đến kịch liệt Hắc Huyền, Hắc Long Minh Thương cũng không khỏi đến ngừng tay đến. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân cảm giác đến thật không thể tin. Trước đó đã cảm thấy gia hỏa này rất biến thái, không nghĩ tới thế mà biến thái đến loại tình trạng này. Thế mà nắm giữ 3.000 đạo tắc. Cái này đã không thể xem như dị số, đây quả thực là quái vật. Mọi người rung động lúc. Sở Cùng Nhân nhìn về phía Quang Minh Giáo Hội Phi Mã Mục Sư, còn có Hắc Long Không bọn người, trong tay Côn Ngô tùy theo chém ra một mảnh mênh mông kiếm quang. Kiếm quang gào thét, khiến hư không nổi lên vòng vòng gần sóng. Mà Phi Mã Mục Sư, Hắc Long Không hai người đứng mũi chịu sào, tại cổ lực lượng này trước mặt. Chỉ là một cái chớp mắt, tại chỗ thì thân hình phá nát, hồn phi phách tán. Liền mang theo bên người rất nhiều Quang Minh Giáo Hội tu sĩ, cũng ào ào vẫn lạc. Cách đó không xa. Dục Tiên Cung Nguyệt Tiên Tử, còn có cao thủ nhìn lấy tim đập nhanh run sợ. Bọn họ lúc này có chút may mắn chính mình không có xuất thủ. Bằng không mà nói, đoán chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, quanh thân 3.000 đạo tắc lưu chuyển. Tiên huy phổ chiếu thập phương, trong lúc giơ tay nhấc chân, thâm bất khả trắc uy năng, chấn thiên thiên địa. Không bao lâu thời gian, bốn phía vây công hắn người liền bị chết 7-8 phần. Thật là đáng sợ. 3.000 đạo tắc lực lượng, thật là đáng sợ, tuy nhiên người này là hợp đạo cảnh, nhưng độ sát hỗn nguyên như giết chó a. Đúng vậy a, chỉ sợ chỉ có đại đạo cấp bậc tồn tại xuất thủ mới có biện pháp kềm chế được người này, nếu không... Người nào cũng không phải là đối thủ. Nhìn lấy đại phát thần uy Sở Cùng Nhân, mọi người nuốt ngụm nước, mười phần kinh hãi, Hắc Ám Nhất Tộc Phí Bằng bọn người thì là nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Có người này tương trợ, ta Hắc Ám Nhất Tộc cùng Quang Minh Giáo Hội chiến đấu đem có nắm chắc hơn, lại cho người này một chút thời gian. Tương lai chưa hẳn không thể trưởng thành là quân thượng cái kia y hệt, đến lúc đó chúng ta không cần kiên kỵ dạy dỗ. Phí Bằng vô cùng mừng rỡ. Hắn cuối cùng biết, vì cái gì Hắc Ám Ma Quân sẽ đem quân vương lệnh giao cho Sở Cùng Nhân, dạng này dung nhan thực lực, đem về Hắc Ám Nhất Tộc trợ lực lớn nhất. Chương 2084, Thánh Kỵ Sĩ Đức Loái Chiến Đại Đạo Cấp, Hắc Ám Quân Vương lệnh xuất. Sở Cùng Nhân, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ngục ngược nhìn lấy Sở Cùng Nhân, nhìn không được nỉ non nói. Đối phương dung nhan thực lực, để hắn nhìn đến đều có chút tim đập nhanh, cái này khiến cho tới nay, đều tự nhận là hơn người một bậc hắn, cảm nhận được cảm giác bị thất bại. Nhưng rất nhanh, cái này cảm giác bị thất bại liền hóa thành nồng đậm tham lam. Người này có thể cùng dung hợp 3.000 đạo tắc chi lực, có lẽ cùng Lam Vương truyền thừa có quan hệ, nếu là ta cũng phải tìm Lam Vương truyền thừa. Có lẽ cũng có thể nắm giữ lực lượng như vậy, không sai, Lam Vương truyền thừa, quân vương lệnh. Ta toàn đều muốn. Ngục ngược giả tâm cùng tham lam tại điên cuồng tăng trưởng. Bất quá bây giờ Sở Cùng Nhân, vô cùng cường đại, hắn cũng không động thủ. Dự định bàn bạc kỹ hơn. Quái vật A.

cái này không trọng yếu. Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, trên người hắc ám chi lực điên cuồng phun trào, trùng kích bốn phía, trọng yếu là, ngươi muốn thế nào trong tay ta cầu xin. Nói xong, hắn đưa tay trong hư không một nắm. Một thanh đen nhánh trường mâu nhất thời ngưng tụ mà thành. Sưu. Trường mâu bắn ra, uy thế mạnh, cơ hồ muốn đem hư không xé rách. Hư. Thánh kỵ sĩ Đức Lao lạnh hư một tiếng, trong tay trường mâu đâm ra. Quang minh chi lực vận chuyển. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện mình quang minh chi đạo đúng là bị hắc ám quân vương khiến chế trụ. Khó có thể phát huy ra tất cả lực lượng. Không tốt. Hắn biến sắc. Tiếp lấy bóng người lóe lên, hướng về một bên tránh đi. Nhưng là hắn dưới hông thiên mã liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị trường mâu chỗ tiêu tán đi ra sắc bén khí tức cho xé thành hai nửa. Sương máu phun ra. Thánh kỵ sĩ Đức Lao sắc mặt âm trầm nhìn lấy tình cảnh này, hỗn trướng. Hắn bóng người lóe lên, giống như một nói tia chớp màu trắng hướng về Sở Cùng Nhân kích bắn đi, trong tay trường mâu vung vẫy mà ra, quang minh chi lực dập dờn. Tuy nhiên quân vương lệnh có thế cùng ngăn chặn ta quang minh chi đạo. Nhưng làm thánh kỵ sĩ ta, trải qua chiến đấu nhiều vô số kể, luận chiến đấu kinh nghiệm là ngươi gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hắn trường mâu khua tay. Mỗi một chiêu đều dịu đến hào điên, uy thế càng là mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng Sở Cùng Nhân thấy thế, lại là khẽ cười một tiếng. Thân ảnh của hắn biến đến lơ lửng không cố định. Có thể Đức Lao tất cả công kích cũng là bị hắn tùy tiện tránh khỏi, không chỉ có như thế, trường kiếm trong tay đánh ra, thường thường đều đánh vào Đức Lao chiêu thức điểm yếu, làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó. Đúng là bị áp chế lại. Luận chiến đấu kinh nghiệm. Ta không bằng ngươi, nhưng luận chiến đấu, ngươi kém xa ta à. Sở Cùng Nhân trường kiếm một trảm, rơi vào Đức Lao trên ngực. Bá đạo tuyệt luân kiếm khí bắn ra mà ra, trực tiếp đem đối phương cho quét bay ra ngoài, thể nội đại đạo bởi vì một kích này, mà phát ra trận trận oanh minh. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương, sắc mặt mang theo nghiền ngẫm. Thánh kỵ sĩ đích thật là am hiểu chiến đấu tu sĩ, hắn chiến đấu kinh nghiệm tại cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không ai có thể so ra mà vượt. Nhưng Sở Cùng Nhân không giống nhau, hắn có tiểu ái. Căn bản cũng không cần cái gì chiến đấu kinh nghiệm, tiểu ái hoàn toàn có thể giúp hắn phân tích ra tốt nhất công kích lộ tuyến cùng đối phương chiêu thức bên trong sơ hở, tùy tiện làm đến liệu địch tiên cơ. Thậm chí là phát sau mà đến trước. Quang minh đại thẩm phán. Thánh kỵ sĩ Đức Lao gầm nhẹ một tiếng, trong tay trường mâu bộc phát ra từng đạo tươi sáng quang huy, vô cùng cường đại quang minh đại đạo chi lực đổ xuống mà ra. Tuy nhiên có quân vương lệnh áp chế. Nhưng hắn có thể phát huy ra tới lực lượng, vẫn như cũ là không thể khinh thường. To lớn quang cầu bay lượn mà ra. Lực lượng chi bá đạo, so với quang minh tả thiên vương hình chiếu thi triển còn cường đại hơn, dù sao, đây là một vị đại đạo cảnh tồn tại tự mình thi triển. Quang minh thẩm phán, quang huy phổ chiếu thập phương. Sở Cùng Nhân trong tay Côn Ngô nắm chặt. Vô số huyền diệu đạo tắc lưu chuyển mà ra, 3000 đạo tắc chi lực, phối hợp hắc ám quân vương khiến hắc ám chi lực, hóa thành một đạo đen nhánh dòng nước lũ. Oanh! Hai cổ lực lượng va chạm. Thiên địa rung chuyển, uy lực của nó càng quét mà ra, phương viên mấy trăm vạn dặm địa vực bị năng lực này bao phủ, sơn mạch, dòng sông chờ đẳng tất sổ phá nát. Ngoại trừ Lam Cung bên ngoài, phương viên trăm vạn dặm mặt đất bị san bằng. Đây là tại Hồng Mông đại thế giới. Nếu là ở vũ trụ, một kích này lực lượng đủ để phá hủy mấy chục cái tinh hệ. Tại mạnh mẽ năng lượng trùng kích dưới, người vây xem vẫn lạc không ít. Tất cả mọi người biết, có chút chiến đấu, không phải là muốn vây xem liền có thể vây xem, ào ào nhanh lùi lại, sợ bị trận tiếp theo trùng kích cho liên lụy. Hai người này chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Đây tuyệt đối là đại đạo cấp bậc chiến đấu, quá dọa người. Mọi người nuốt ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Có người nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Một cái hợp đạo cảnh giới, tu vi so chi đại đạo cảnh không biết kém hơn bao nhiêu. Có thể lại có thể cùng một cái đại đạo cảnh đánh cho hừng hực khí thế. Thậm chí ẩn ẩn có ngăn chặn đối phương xu thế, đối phương triển hiện ra chiến lực thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Dạng này hợp đạo cảnh giới, bọn họ chưa từng thấy đến qua đây. Này người tuyệt đối là dị số bên trong dị số A. Đúng vậy A, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người này sẽ là cái này kỷ nguyên bên trong, làm người ta chú ý nhất tồn tại một trong. Không tệ, đối phương thậm chí có cơ hội phong vương. Khiến người ta chờ mong. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, hắn đến sống sót. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Tại Hắc Ám Quân Vương khiến áp chế xuống, Thánh Kỵ Sĩ Đức Lao chiến lực trên diện rộng hạ xuống, xem xét lại Sở Cuồng Nhân, lại là càng đánh càng hăng. Đối Hắc Ám Quân Vương khiến cùng 3.000 đạo tắc lực lượng, càng phát ra quen thuộc. Tiếp tục như vậy nữa, ta, sẽ chết. Thánh Kỵ Sĩ Đức Lao thầm nghĩ. Đón lấy, hắn hít sâu một hơi. Chỉ nhìn hắn thét dài một tiếng, trên thân bộc phát ra một cổ không có gì sánh kịp quang minh khí tức. Cổ khí tức này, tự hồ dẫn động trong minh minh tồn tại. Tại phía sau hắn, một cái bóng mờ chậm rãi hiện lên. Quang che chở thân ta, thần lực gia trì. Thánh Kỵ Sĩ Đức Lao vô cùng thành tín nói ra. Trong nháy mắt, một cổ trong minh minh lực lượng gia trì ở trên người hắn. Chủ nhân, đối phương đang lợi dụng tín ngưỡng chi lực, điều động nào đó lực lượng cá nhân, đoán chừng cũng là giáo hội bên trong quang minh nữ thần. Tiểu ái phân tích một chút, ra kết luận. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Hắn theo Thánh Kỵ Sĩ Đức Lao sau lưng cái bóng mờ kia, cũng ẩn ẩn thấy được một cái nữ thần hình tượng. Vô cùng quang huy bao phủ ở trên người nàng. Thần thánh không thể xâm phạm. Dị đoan, lãnh giáo một chút nữ thần lực lượng cường đại. Thánh Kỵ Sĩ Đức Lao lớn tiếng nói. Có thể lên làm Thánh Kỵ Sĩ, ngoại trừ thực lực, còn cần đối với quang minh nữ thần ông lấy cuồng nhiệt tín ngưỡng, loại tín ngưỡng này, tới một mức độ nào đó có thể đạt được quang minh nữ thần che chở, thu hoạch được thần lực của nàng gia trì. Đây cũng là Thánh Kỵ Sĩ ở giáo hội địa vị cao thượng một trong những nguyên nhân. Vậy liền tới làm cái chấm dứt đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy trên người hắn hắc ám lực lượng phun trào mà ra. 3.000 đạo tắc chi lực vần quanh quanh thân. Không chỉ có như thế, thể nội còn có một cổ vũ trụ đại đạo chi lực tuôn ra. Vô số cổ lực lượng gia trì, để bây giờ Sở Cuồng Nhân, mạnh mẽ tuyệt luân, đưa tay ở giữa, không gian tại điên cuồng rung động. Chương 2086, đánh giết Thánh Kỵ Sĩ Hỏa Thành, Bát Đại Dị Đoan Chiên Ngục Viêm. Sở Cùng Nhân, Thánh Kỵ Sĩ Đức Lao. Hai người khí tức va chạm. Nói cùng nói đang dây dưa nổ tung, giống như từng đóa pháo bông. Chỉ thấy Đức Lao đằng không mà lên, bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất, trong tay trường mâu dơ cao, nhất kích quanh ra, hóa thành một nói cột sáng màu trắng. Quang trụ phía trên, cuốn quanh lấy vô số bạch sắc hỏa diễm. Phản phất muốn phần tận thế gian vạn vật. Mà Sở Cùng Nhân trong mắt nổi lên một vệt vẻ băng lãnh, thể nội đếm cổ lực lượng giao dung, nhất là cái kia 3.000 đạo tắc chi lực. Giữa lẫn nhau, đúng là phát ra một cổ kỳ lạ cộng minh chi lực, uy năng lại như diều gặp gió. Bàn cổ pháp tướng, dốc hết sức khai thiên. Sở Cùng Nhân gầm nhẹ một tiếng. Bàn cổ vũ trụ sáng thế chi thần thông bỗng nhiên bạo phát. 3.000 đạo tắc. Hóa thành khai thiên thần phủ bổ ra, lưỡi búa bên trong, bộc phát ra hàng tỷ tiên huy xài sạch, uy năng mạnh, khiến trong lòng mọi người rung lên. Cái này nhất phủ, khai thiên tích địa. Cái này nhất phủ, càng là muốn hủy thiên diệt địa. Cột sáng màu trắng, 3.000 đạo tắc lượng lờ ánh búa. Cái này hai cổ lực lượng trong nháy mắt trùng kích cùng một chỗ. Nói cùng nói tại điên cuồng va chạm. Tuyệt thế uy năng. Ẩn ẩn để không gian phát ra một tiếng ong ong. Răng rắc. Ngay sau đó, một đạo nhỏ xíu vết rách xuất hiện. Phải biết, nơi này chính là Hồng Mông Đại Thế Giới, hắn không gian kết cấu vô cùng vững chắc, thế mà cũng bị kéo ra một đầu vết rách. Dù là chỉ là nhỏ xíu một vết nứt, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Đầu này vết rách thả tại cái khác vũ trụ, đủ để chìm ngập tinh hệ. Tại cực hạn va chạm về sau. Chỉ thấy ánh búa như dòng nước lũ, hướng nát cột sáng màu trắng, trong nháy mắt thì nuốt sống Thánh Kỵ Sĩ Đức Lao, thân hình của đối phương. Dần dần tan rã. Tự hồ biết mình hẳn phải chết, Đức Lao không có có xin tha thứ, thần sắc lạnh lùng, dị đoan, ta thần cuối cùng có một ngày sẽ ban cho ngươi thần phạt. Nói xong, hắn liền hóa thành một đoàn tro tàn tiêu tán. Sở Cùng Nhân nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc hờ hững, ta chờ mong ngươi thần bị ta dẫm tại dưới chân lúc, sẽ là dạng gì biểu lộ. Như thế độc thần chi ngôn, nhất thời chọc giận Quang Minh giáo hội tất cả mọi người. Nhưng bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Liền thánh kỵ sĩ đều đã chết, huống chi bọn họ. Phi Mã Mục Sư, Đức Lao thánh kỵ sĩ liên tiếp vẫn lạc. Như thế dị đoan, chỉ sợ chỉ có chủ giáo xuất thủ, mới có thể kềm chế được hắn a. Đúng vậy a, dựa vào chúng ta, căn bản cũng không phải là đối thủ. Quang Minh giáo hội tu sĩ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tiếp lấy ngồi chiến thuyền, chạy trối chết. Một bên khác, Trần Đại Sư cũng vắt chân lên cổ đường chạy. Mà Sở Cùng Nhân nhìn về phía cách đó không xa đang cùng Hắc Long Minh Thương đánh cho như hỏa như đồ Hắc Huyền, bóng người lóe lên, liền muốn đi lên hỗ trợ. Quân vương lệnh tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ đối với Quang Minh giáo hội người càng hữu dụng. Đối với Hắc Long tác dụng không lớn, mà lại sử dụng món bảo vật này cần hao phí đại lượng lực lượng, cho nên Sở Cùng Nhân đem thu vào, chỉ dùng thuần túy nhất 3.000 đạo tắc chi lực. Mấy chiêu xuống tới, Hắc Long Minh Thương thụ một chút thương thế. Hừ, Hắc Huyền, hôm nay ta liền trước buông tha ngươi, nhưng người ta sổ sách vẫn chưa hết đâu, chúng ta sau này lại tính toán. Còn có ngươi, nhân tộc, ta Hắc Long một mạch nhớ kỹ ngươi. Hắc Long Minh Thương lạnh hừ một tiếng, lập tức cấp tốc thối lui. Làm một cái đại đạo cảnh tồn tại, hắn tuy nhiên không phải Sở Cùng Nhân cùng Hắc Huyền hai người liên thủ đối thủ. Nhưng muốn rời khỏi cũng không phải việc khó. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi làm cho gọn gàng vào a. Hắc Huyền hóa thành hình người. Là một cái cao lớn áo đen tráng hán, cái đầu có Sở Cùng Nhân hai cái lớn. Hắn dùng lực vỗ vỗ Sở Cùng Nhân bả vai, cười to nói, không nghĩ tới ngươi lại có loại bản lãnh này, bội phục a. Hắc Huyền đích thật là không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân liền đại đạo cảnh đều có thể giết. Hắn đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Muốn là lúc trước hắn vừa mới đột phá phong ấn thời điểm, liều lĩnh muốn giết Sở Cùng Nhân, cái kia mình bây giờ. Đoán chừng sẽ chết đi. Muốn đến nơi này, hắn rùng mình một cái. Quyết định. Về sau vẫn là bớt trêu chọc cái này tiểu biến thái tốt. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Lúc này, Ngục Ngược từ một bên đi tới, hướng Sở Cùng Nhân chắp tay nói, Sở đạo hữu thực lực, tại hạ kính nể vạn phần a, ta Hắc Ám nhất tộc, có thể có được Sở đạo hữu như thế một cái trợ lực, thật sự là tộc ta phúc phận a. Hắn tân bốc vang. Nhưng Sở Cùng Nhân vẫn mơ hồ ngửi được một tia không có hảo ý vị đạo. Trên mặt hắn lộ ra ngoạn vị nụ cười, cũng không thèm để ý, làm cung sự tình, đã xử lý đến không sai biệt lắm. Đến đón lấy làm phiền các hạ tiếp tục mang bọn ta tiến về đi tìm Ngục Viêm. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Tự nhiên. Ngục Ngược cười nhạt một tiếng. Lên đường thời điểm, Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua Hắc Huyền. Mà đối phương ngầm hiểu, trong nháy mắt hóa thành long hình, Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, trực tiếp ngồi đến đầu của đối phương phía trên. Tình cảnh này, nhìn đến mọi người hết sức tim đập nhanh. Ông trời ơi, hắn đúng là đem Hắc Huyền cho trở thành tọa kỵ. Mẹ ấy, gia hỏa này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Hắc Huyền thế nhưng là đại đạo cấp bậc tồn tại. Thậm chí ở trên cái Hồng Mông kỷ nguyên, danh khí còn không nhỏ. Một nhân vật như vậy, thế mà cam tâm tình nguyện cho người làm tọa kỵ. Loại sự tình này, quả thực đổi mới mọi người tam quan. Liền Ngục Ngược sắc mặt cũng hơi đổi. Sở đạo hữu, ngươi đây là... Không có gì tốt hỏi, còn không dẫn đường. Còn chưa chờ Sở Cùng Nhân trả lời, Hắc Huyền liền trực tiếp mở miệng nói ra. Sở Cùng Nhân hơi ngoài ý muốn. Cái này Hắc Huyền, tự như càng ngày càng thích ứng làm tọa kỵ của mình. Dạng này cũng tốt. Mấy người lại lần nữa xuất phát. Sở Cùng Nhân ngồi ngay ngắn ở Hắc Huyền trên đầu. Một bên khôi phục tu vi, một bên tại phục cùng lại cả trận chiến đấu, nhất là cùng thánh kỵ sĩ nhất chiến. Đó là hắn lần thứ nhất cùng đại đạo cấp lưu giữ tại động thủ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình sau cùng phát chiêu thời điểm, 3.000 đạo tắc sinh ra cộng minh, một khắc này, 3.000 đạo tắc lực lượng lại cường đại hơn nhiều. Điểm này, để hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn để tiểu ái phân tích một hồi. 3.000 đạo tắc, từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu người có thể nắm giữ cổ lực lượng này có bao nhiêu kỳ lạ, cũng không có nhiều người biết. Sở Cùng Nhân vừa mới nắm giữ,

mang theo Xích Vân hướng chỗ càng sâu cung điện đi đến. Trước khi đi, Xích Vân nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút. Khí tức của ngươi không kém, so với Ngục Ngược, càng đáng giá ta nhất chiến. Sở Cùng Nhân không để ý đến đối phương. Đợi hai người đều sau khi rời đi, mới tốt kỳ hỏi thăm Hắc Huyền, ngươi cùng bọn hắn có khúc mắc. Khúc mắc chưa nói tới, chỉ là chém giết qua mấy trận mà thôi, cái kia Cửu Âm, cùng ta, Ngục Viêm một dạng, đều là dạy dỗ trong miệng Bát Đại dị đoan. Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn. Khá lắm, một cái Hắc Hỏa Thành, thế mà tụ tập Bát Đại dị đoan bên trong ba cái. Chương 2088, Xích Vân trước tới khiêu chiến Bình Miểu Sát Xích Vân, tức giận Cửu Âm. Cửu Âm cũng không phải là hắc ám nhất tộc người. Bản thể hắn chính là một đầu nắm thừa thiên địa âm khí sở sinh hung thú, về sau bởi vì cùng Quang Minh giáo hội phát sinh xung đột, giết không ít ánh sáng tu sĩ. Lúc này mới bị liệt vào Bát Đại dị đoan một trong. Chỗ lấy Hắc Huyền cùng hắn bất thường, chủ nếu là bởi vì bọn họ lẫn nhau đều là hung thú bên trong cường đại tồn tại, tranh cường hiếu thắng, tỷ thí qua mấy lần. Như chỉ có như thế, ngược lại không tính là gì. Chủ yếu là cái này Cửu Âm thủ đoạn. Khiến Hắc Huyền mười phần chán ghét. Đối phương tu hành âm khí chi đạo. Mà đối phương tu hành Cửu Âm thiên quyết, càng là quỷ quyệt cùng cực, có thể hấp thụ còn lại tu sĩ âm nguyên, từ đó lớn mạnh chính mình. Nhất là một số trên người nữ tử âm nguyên, đối Cửu Âm tới nói càng là đại bổ, nghe nói hắn cũng là hút dạy dỗ một cái thánh nữ âm nguyên, lúc này mới bị dạy dỗ liệt vào Bát Đại dị đoan một trong. Đối phương loại thủ đoạn này, để Hắc Huyền mười phần phản cảm. Nghe xong Hắc Huyền giảng thuật, Sở Cùng Nhân lúc này mới chợt hiểu. Âm. Một trận cuồng bạo năng lượng trong hư không nổ tung. Hai bóng người mỗi người đánh bay. Là Xích Vân cùng Ngục Ngược. Hai người này, đang chiến đấu. Lại đến. Xích Vân trong mắt lộ ra ngang nhiên chiến ý, bá đạo đạo tắc hóa thành từng đạo đỏ thẫm hỏa diễm, không ngừng đánh phía Ngục Ngược. Mà đối phương tránh trái tránh phải, mười phần chật vật. Thật lâu, Ngục Ngược nhận thua. Hắn nhìn lấy Xích Vân nói ra, ngươi chi thực lực, lệnh ta bội phục. Hừ, là ngươi quá yếu. Xích Vân nhẹ hừ một tiếng, lập tức nhìn lấy hai tay, hồng mông đại thế giới khởi động lại, cái này kỷ nguyên, đem để ta tới chúa tể. Hắn giả tâm bừng bừng. Bên cạnh Ngục Ngược nội tâm lật ra một cái liếc mắt. Hắn tuy nhiên tự cao tự đại, nhưng cũng biết hồng mông trên đại thế giới, hội tụ chư thiên vũ trụ đông đảo yêu nghiệt, thậm chí dị số. Muốn chúa tể cái này kỷ nguyên, nói nghe thì dễ. Một cái Xích Vân, còn kém xa lắm đây. Nhưng hắn cũng không có đả kích đối phương, chỉ là vừa cười vừa nói, Xích Vân đạo hữu hùng tâm tráng chí, ta tin tưởng cũng có ngày, ngươi nhất định có thể danh động hồng mông đại thế giới, thậm chí cùng trước kỷ nguyên Lam Vương đánh đồng. Lam Vương. Nâng lên Lam Vương, Xích Vân dường như nghĩ tới điều gì. Nói ra, ta nghe nói đoạn thời gian trước, Lam Cung hiện thế, đây chính là thật. Hồng mông đại thế giới đại không bờ bến. Lam Cung hiện thế, tuy nhiên hấp dẫn rất nhiều thế lực. Nhưng so với toàn bộ hồng mông đại thế giới, vẫn là có thật nhiều thế lực chưa kịp chạy tới, thậm chí có không ít người đều không rõ ràng việc này. Là thật. Ngục Ngược gật gật đầu, mà lại cái này Lam Vương truyền thừa người, ngay tại Hắc Hỏa Thành, hắn chính là ta mang về Sở Cùng Nhân đạo hữu. Cùng Hắc Huyền cùng một chỗ cái này nhân tộc. Đúng. Xích Vân trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, người này thực lực như thế nào? Rất mạnh. So với ta. Như thế nào? Cái này. Ngục Ngược có chút chần chờ. Nhìn đến hắn loại thái độ này, Xích Vân lúc này có chút bất mãn, lạnh hừ một tiếng nói, thế nào, theo ý của ngươi, ta không như thế người sao? Ngục Ngược lắc đầu nói, tuyệt không ý này, các ngươi mỗi người mỗi vẻ đi. Hừ, mỗi người mỗi vẻ. Nói dễ nghe, tại trong lòng ngươi, sợ là cho rằng cái kia Sở Cùng Nhân mạnh hơn ta rất nhiều đi. Đỏ mây vẫn như cũ bất mãn. Mà Ngục Ngược gặp thời cơ chín mùi, cảm khái một tiếng, người này dù sao cũng là được Lam Vương truyền thừa, thực lực vượt qua người ta cũng rất bình thường. Thật sao? Vậy ta cũng muốn thử một lần hắn cân lượng. Xích Vân bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ngục Ngược thấy thế, hai mắt tỏa sáng, lập tức phát một đầu tin tức. Một tòa cung điện bên trong. Sở Cùng Nhân ngay tại tu hành, đồng thời cũng đang suy nghĩ cái gì bước kế tiếp hành động. Lúc này, Hắc Huyền đứng dậy hướng cung đi ra ngoài, trên mặt cái kia mang theo một chút chờ mong, vẫn không quên đối Sở Cùng Nhân nói, Sở Cùng Nhân, Ngục Viêm tìm ta uống rượu, nói là trân quý trên trăm vạn năm rượu ngon, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ a? Đã là tìm ngươi, vậy ta thì không đi quấy rầy. Sở Cùng Nhân nói ra. Đối mới biết hắn cùng Hắc Huyền tại một khối, đã không có chỉ mặt gọi tên tìm hắn, muốn đến cũng không có mời mời chính mình ý tứ. Đã như vậy, mình cần gì liếm láp mặt đi tìm đối phương đây? Vậy thì tốt, ta đi trước. Hắc Huyền không kịp chờ đợi rời đi. Chỉ là tại hắn đi không lâu sau, một cổ khí tức vô cùng cường đại từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ cung điện, chỉ thấy Xích Vân ngẩng đầu dậm chân đi tới. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt toát ra một vệt chiến ý, xuất ra kiếm của ngươi, đánh với ta một trận, thua, ngươi liền giao ra Lam Vương truyền thừa. Lam Vương. Trấn áp trước Hồng Mông Kỷ Nguyên Phong Vương cấp tồn tại. Là mỗi một cái thiên kiêu yêu nghiệt đều vô cùng hướng về ngươi. Xích Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn muốn ở cái này kỷ nguyên xưng vương xưng bá, nếu là có Lam Vương truyền thừa tại tay, cái kia đối với trợ lực của hắn tự nhiên là cực lớn. Ngươi, có chút làm càn. Sở Cùng Nhân đạm mạc nhìn đối phương liếc một chút. Ánh mắt băng lãnh. Để Xích Vân có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Nhưng ngay sau đó, trên người hắn hiện ra từng đạo đỏ thẫm hỏa diễm, đạo tắc trong ngọn lửa lấp lóe, trong đó còn kèm theo rất nhiều còn lại nói lực lượng. Hỗn nguyên. Xích Vân hoàn toàn cho thấy thực lực của mình. Đúng là một cái cực kỳ tuổi trẻ hỗn nguyên, mà lại hắn dung hòa nói, không ngừng chín loại, có thể thấy được chiến lực của hắn, cũng không phải tầm thường hỗn nguyên. Làm càn, lại có thể thế nào? Xích Vân cười lạnh một tiếng, trong tay có hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một thanh trượng nhị trường đao, phía trên lưu chuyển lên huyền diệu đạo tắc đường vân. Hiển nhiên là một kiện cực kỳ tốt cực phẩm tiên thiên chí bảo. Hắn tay nắm chí bảo, đột nhiên hướng về Sở Cùng Nhân một đao vung xuống, đại lượng hỏa diễm thổ lộ mà ra. Trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ cung điện. Âm. Một đao kia chém xuống, nhưng ở khoảng cách Sở Cùng Nhân còn có một trượng thời điểm nhưng thật giống như trảm tại một tầng không thể phá vỡ bích chướng phía trên một dạng. Căn bản vào không được mảy may. Cái gì? Xích Vân có chút chấn kinh. Nhưng đón lấy, hắn gầm nhẹ một tiếng, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Hỗn nguyên chi hỏa, đánh thẳng vào Sở Cùng Nhân bảy bích chướng. Có thực lực, mới có thể làm càn, không có thực lực, chỉ là muốn chết. Sở Cùng Nhân chậm rãi đứng dậy. Thể nội đạo tắc chi lực lưu chuyển. Cái kia bích chướng phịch một tiếng phá nát. Mà khủng bố tuyệt luân lực lượng tại trong chớp mắt bao phủ Xích Vân, đối phương còn chưa hoàn toàn thi triển thực lực, phát động tuyệt chiêu, cả người liền phịch một tiếng, hóa thành một đạo sương máu nổ tung, nhất thời, máu nhuộm đại điện. Xích Vân, vẫn lạc. Tình cảnh này, để cùng lên đến một ngực đồng tử co rụt lại, vô cùng kinh dị. Hắn nghĩ tới Sở Cùng Nhân sẽ giết đối phương. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ giết đến như thế gọn gàng mà linh hoạt. Sở đạo hữu, ngươi sao có thể giết Xích Vân đạo hữu đâu? Hắn chỉ là muốn tới tìm ngươi luận bàn một chút mà thôi à. Ngục ngược lớn tiếng nói, mang trên mặt bi phẫn chi sắc. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, đây không phải ngươi muốn sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngục ngược biến sắc, lập tức khẽ quát một tiếng, Sở Cùng Nhân. Ngươi không nên ngậm máu phun người, rõ ràng cũng là ngươi giết Xích Vân đạo hữu. Vừa dứt lời. Phía ngoài cung điện, một trận khủng bố uy áp cuốn tới. Tại nháy mắt, bao phủ tứ phương. Là ai, lại dám giết con ta? Một cái thanh âm tức giận quanh quẩn ở trong gầm trời. Cửu Âm đi vào cung điện, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tại nhìn thoáng qua trên đất vết máu về sau, càng là tức giận đến toàn thân run rẩy. Giận không nhìn nổi. Hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, ánh mắt âm ngoan đến muốn ăn thịt người, là ngươi giết con ta muốn ngươi vì con ta đền mạng. Hiện trường chỉ có Ngục Ngược còn có Sở Cùng Nhân hai người. Ngục Ngược thực lực, giết không được Xích Vân. Hung thủ chỉ có thể là Sở Cùng Nhân. Chương 2089 Cửu Âm muốn giết Sở Cùng Nhân sử dụng hắc hỏa thành, Hắc Huyền cường thế hộ chủ. Xích Vân bỏ mình, Cửu Âm nổi giận. Hắn cường thế đặt chân Sở Cùng Nhân chỗ ở, Cửu Âm đại đạo nghiền ép mà ra, cả tòa cung điện trong nháy mắt bị cái này âm khí dày đặc khí tức cho đông lại. Cửu Âm giận không nhịn nổi phía dưới, bỗng nhiên xuất thủ. Vì con ta để mạng lại đi. Nhất kích quanh ra, Cửu Âm đại đạo nghiền ép mà ra. Mang cho Sở Cùng Nhân trước nay chưa có áp lực thật lớn. Cổ lực lượng này, so với trước đó chém giết thánh kỵ sĩ Đức Lao cũng không chút thua kém, thậm chí ẩn ẩn muốn càng thêm cường đại. Sở Cùng Nhân cũng không khỏi đến có chút trịnh trọng. 3000 đạo tắc chi lực trong nháy mắt bạo phát, vũ trụ đại đạo gia trì, duy nhất bản nguyên thể phát động, ba cổ lực lượng hợp nhất, bao phủ mà ra. Âm. Cửu Âm đại đạo cùng Sở Cùng Nhân đạo tắc va chạm tại một khối. Bốn phía hư không cơ hồ bị vặn vẹo. Toàn bộ cung điện, oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ. Ngục ngược tại cổ lực lượng này phía dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hắn nhìn lấy khí tức rộng rãi Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc. So với hai năm trước, thật sự là hắn là càng thêm cường đại. Gia hỏa này tốc độ tiến bộ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai năm đối với hợp đạo, hỗn nguyên cảnh tồn tại tới nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, mà cái này trong nháy mắt, Sở Cùng Nhân thì lại mạnh lên. Đây đối với ngục ngược tới nói quả thực cũng là không thể lý giải sự tình. 3000 đạo tắc chi lực. Cửu Âm nhìn thấy Sở Cùng Nhân lực lượng về sau, không khỏi bị giật nảy mình. Nhưng mối thù giết con, không thể không có báo. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đại lượng âm khí tại quanh người hắn sôi trào lưu chuyển, mơ hồ trong đó. Hắn sau hiện ra một đầu mọc ra chín cái đầu cự xà hư ảnh. Đó phải là Cửu Âm bản thể hình tượng. Cái này không khỏi để Sở Cùng Nhân nhớ tới bàn cổ vũ trụ Cửu Anh. Đối phương cũng là mọc ra chín cái đầu cự xà. Cửu Âm, Cửu Anh. Nghe, tên còn đều như thế. Bất quá Sở Cùng Nhân cũng không thế nào ngoài ý muốn, Hồng Mông đại thế giới là chư thiên khởi nguyên, có thể ở chỗ này tìm tới một số bàn cổ vũ trụ cái bóng cũng không hiếm lạ. Cửu Thiên Bạch Cốt Trảo. Cửu Âm nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt băng lãnh cùng cực. Chỉ thấy hắn đưa tay thôi động âm khí, đúng là ngưng tụ thành một cái dày đặc bạch cốt cự trảo, hướng Sở Cùng Nhân hung hăng chập tới. Uy thế tuyệt luân. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, 3000 đạo tắc chi lực lưu chuyển mà ra. Một đóa thanh liên tại hắn dưới chân nở rộ. Thanh liên quyết, sáng thần đảng hoàng vũ. Tuyệt thế thanh liên. Ẩn chứa 3000 đạo tắc chi lực, kinh thiên động địa. Thanh liên cùng bạch cốt cự trảo va chạm, hư không oanh minh rung động. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân bay ngược mà ra. Thanh liên chi lực nguyên đến hỗn độn chí bảo, hỗn độn thanh liên, nhưng thanh liên chi lực so với đại đạo cảnh, vẫn là phải kém hơn không ít. Cho dù là có 3000 đạo tắc gia trì, cũng khó có thể cùng Cửu Âm chống lại. Đối phương không phải tầm thường đại đạo cảnh. Là bát đại dị đoan một trong. Thực lực càng tại thánh kỵ sĩ Đức Lao phía trên. Sở Cùng Nhân đối phó Đức Lao, cũng muốn dựa vào quân vương lệnh áp chế, nhưng quân vương lệnh châm đối Quang Minh giáo hội, đối với Cửu Âm lại là không có dùng. Nhất lực khai thiên. Tuy nhiên bị Cửu Âm ngăn chặn. Sở Cùng Nhân lại vẫn không có từ bỏ dự định. Bàn cổ thần thông lại ra. To lớn bàn cổ pháp tướng đứng lơ lửng trên không. Trong tay búa lớn ẩn chứa khai thiên chi lực, huyền ảo khó lường uy năng, khai thiên tích địa mà ra. Hừ. Cửu Âm lạnh hừ một tiếng, Cửu Âm đại đạo phun trào. Một chưởng vỗ ra. Cự đại phủ quan bị cứ thế mà chôn vùi. Bàn cổ pháp tướng, cũng trực tiếp sụp đổ. Nhân tộc, ta là đại đạo chí linh cảnh giới, ngươi một cái hợp đạo, dù cho là nắm giữ 3000 đạo tắc chi lực, nhưng ở to lớn chênh lệch cảnh giới trước. Ngươi muốn thế nào đền bù? Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Chịu chết đi. Cửu Âm đạm mạc vừa quát, Cửu Thiên đại đạo sôi trào lên. Làm đại đạo chí linh cảnh hắn, cho dù là giơ tay nhấc chân, đều có tùy tiện diệt sát đỉnh phong hỗn nguyên thực lực, huống chi là một cái hợp đạo. Lần này, hắn thật chết chắc. Nơi xa. Ngục ngược nhìn đến Sở Cùng Nhân bị áp chế đến một màn. Không khỏi có chút chờ mong. Như đối phương chết tại Cửu Âm trong tay, vậy liền không thể tốt hơn. Cửu Âm không phải hắc ám nhất tộc người. Cứ như vậy, bọn họ cũng không cần gánh vác ngỗ nghịch quân thượng bêu danh. Hắc ám quân vương lệnh, cũng có thể nắm bắt tới tay. còn có Lam Vương truyền thừa. Có lẽ Sở Cùng Nhân sau khi chết, có thể theo trên người đối phương tìm tới một số dấu vết để lại cũng nói không chừng đấy chứ. Ngục Ngược nghĩ rất mỹ hảo. Nhưng lúc này, Sở Cùng Nhân trên thân toát ra một đạo màu đen lưu quang. Hắc ám quân vương lệnh, lại ra. Quân vương lệnh hiện. Sở Cùng Nhân trên người có một cổ cường đại hắc ám lực lượng bạo phát, toàn bộ hắc hỏa thành hắc ám nhất tộc tu sĩ, đều là có cảm ứng. Bọn họ nhìn về phía Sở Cùng Nhân phương hướng, khi thấy đối phương sau lưng cái kia to lớn cổ lệnh hư ảnh lúc, không khỏi biến sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, đây là quân vương lệnh. Thật sự là quân thượng quân vương lệnh. Chuyện gì xảy ra, quân vương lệnh làm sao lại hiện thân ở chỗ này, chẳng lẽ quân thượng trở về? Mọi người vừa khiếp sợ, lại là kinh hỉ. Lúc này thời điểm, Sở Cùng Nhân lớn tiếng nói, gặp quân vương lệnh. Như gặp ma quân. Ta hiện tại lấy quân vương lệnh mệnh làm các ngươi, cầm xuống cửu âm. Sóng âm cuồn cuộn, truyền khắp hắc hỏa thành. Trong lúc nhất thời, vô số hắc ám nhất tộc tu sĩ đằng không mà lên, đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, nhìn lấy trong tay hắn quân vương lệnh, kinh nghi bất định. Thật sự là quân thượng quân vương lệnh. Ta nhận ra hắn, hắn là cùng Tà Long Đại Nhân cùng một chỗ nhân tộc. Ta nghe nói, Tà Long Đại Nhân thậm chí cho hắn làm thú cưỡi, lại thêm hắn có quân vương lệnh, xem ra hắn cùng ma quân tất nhiên có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Không tệ, không thể để cho cửu âm giết hắn. Cách đó không xa. Ngục Ngược nhìn lấy tình cảnh này, cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Đối phương thế mà cầm quân vương lệnh mệnh lệnh hắc hỏa thành bên trong hắc ám nhất tộc. Không được, nếu là cửu âm cùng hắc ám nhất tộc người lên xung đột, tạo thành hắc ám nhất tộc người tổn thất, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải nhanh thông báo phụ thân. Hắc hỏa thành bên trong. Một tòa phủ đầy cấm chế trong cung điện. Ngục Viêm đang cùng hắc huyền uống rượu, bên ngoài phát sinh động tĩnh, tựa hồ không ảnh hưởng chút nào đến nơi đây, mà lúc này, Ngục Viêm tiếp vào tin tức. Hắn lông mi cau lại, lộ ra do dự. Ngục Viêm, làm sao vậy, uống rượu à? Hắc huyền nhìn đến hắn dáng vẻ tâm sự nặng nề, có chút hiếu kỳ. Ngục Viêm nghĩ nghĩ, nói ra, ta không thể lại uống nữa, còn có chuyện phải xử lý đâu, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói, hắn lặng yên giải khai cung điện này cấm chế. Nhất thời, ngoại giới truyền đến từng đợt tràn trề năng lượng ba động. Hắc huyền lập tức phát giác được ở trong đó thuộc về Sở Cùng Nhân khí tức, sắc mặt lúc này biến đổi, đây là cửu âm còn có Sở Cùng Nhân. Chuyện gì xảy ra? Hắn không dám khinh thường, bóng người lóe lên, lập tức biến mất. Ngục Viêm cũng đi theo. Một bên khác, cửu âm cùng Sở Cùng Nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Nhưng có hắc ám nhất tộc người che chở, cửu âm cũng không dám ở nơi này tùy tiện giết người, nhưng đối với Sở Cùng Nhân, hắn lại là sát ý kiên định. Đều cút ngay cho ta a! Cửu âm nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra một cổ lực lượng, bốn phía xông lên hắc ám tộc người ào ào bị lực lượng này hất bay ra ngoài. Đón lấy, hắn một chưởng hướng Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi. Nhưng lại thấy đối phương, đứng tại chỗ, vững vàng nhưng bất động, thần sắc lạnh nhạt. Rống! Ngươi dám! Một tiếng long ngâm quanh quẩn ở trong gầm trời. Bá đạo Long Viêm gào thét mà ra, tại Sở Cùng Nhân bên cạnh lướt qua, phóng tới cửu âm, hai cổ lực lượng trùng kích, bốn phía phong vân biến ảo. Hắc huyền đi vào, cường thế hộ chủ. Chương 2090, cửu âm chật vật đào tộc lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cửu âm, ngươi nổi điên làm gì? Hắc huyền nhìn lấy cửu âm, ánh mắt vô cùng băng lãnh, long uy tiêu tán, giống như một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát. Cửu âm sắc mặt cũng rất khó coi, hắn giết ta nhi tử, sự kiện này, nhất định phải có một cái công đạo. Cái gì? Hắc huyền sững sờ, nhìn về phía Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói, ta đích xác là giết hắn nhi tử, có điều hắn chính mình đến tìm cái chết, không trách được ta. Hả? Nguyên lai là dạng này, cái kia liền không sao. Hắc huyền gật gật đầu. Nghe đến nơi này, cửu âm kém chút thổ huyết. Cái gì gọi là cái kia liền không sao, hợp lấy chết không phải ngươi nhi tử à? Cửu âm giận không nhịn nổi,